Thiên Cơ Diệu Thám, chương 67, tới giờ uống thuốc rồi, góc truyện audio.com. Trong phòng họp, đội trưởng Nghiêm Bân đem cái bàn chụp phanh phanh vang lên, xin nhờ ta cầu các ngươi rồi, đều chuyên ngành một chút được hay không a? Nghiêm Bân xông vào tòa mỗi cái tổ chức tổ trưởng cùng phó tổ trưởng thuyết đạo, vương cục vừa rồi sắc mặt kia các ngươi cũng đều thấy được. Mất mặt không, Nghiêm Bân giận dữ mắng mỏ thời điểm, Tiêu Lượng cúi đầu, không dám nói câu nào, tâm tình ta có thể lý giải. Nghiêm Bân chuyển mà nói rằng, nhưng là chuyên ngành tố dưỡng cũng không thể ném sau ót a, người bị tình nghi liền là người bị tình nghi. Một ngày không có định tội, cũng đều là người bị tình nghi, các ngươi ngược lại tốt, Nghiêm Bân chỉ vào Tiêu Lượng trách cứ, bắt lấy hung thủ. Bắt lấy hung thủ, cho trẻ con sao đây là coi như nóng lòng tranh công, cũng ít nhất phải thẩm vấn rõ ràng rồi nói sau, đội ngũ, đội trưởng. Nghe đến đó, Tiêu Lượng thực sự nhịn không được, nhỏ giọng giải thích nói, đây không phải chúng ta truyền, là người khác truyền, ta lúc đầu. Liền là bắt lấy người hiềm nghi quay về sở cảnh sát thẩm vấn, không biết ai cấp chúng ta tung tin đồn nhảm sinh sự, được rồi. Hiện tại lại đến giải thích còn có cái gì dùng a? Nghiêm Bân tức giận thuyết đạo, ngươi nếu là không có khoe khoang tâm lý, đem bảo mật công tác làm tốt. Ai có thể cấp ngươi tung tin đồn nhảm sinh sự đâu? Tiêu Lượng lần nữa cúi đầu, đều tiếp nhận cái này giáo huấn đi. Về sau vô luận đạt được gì đó kinh người manh mối, cũng đừng quá đắc ý quên hình. Nghiêm Bân chừng Tiêu Lượng một chút, nói với mọi người nói. Nhất định phải nắm giữ xác thực tin tức, lại mẹ nó ra ngoài cấp ta khoe khoang, lần này thế nhưng là hảo, hắn chỉ một lần màn hình lớn. Sân vận động nữ thì án còn không có giải quyết, lại xuất hiện tân án tử, các ngươi biết kia ba cái kiến trúc công nhân khẩu cung ý vị như thế nào sao? Nghiêm Bân dùng sức nắm một lần nắm đấm, mang ý nghĩa, chúng ta muốn đem tất cả áp bắc sân vận động nhấc lên cái long trời lở đất thế nhưng là... Tổ 2 tổ trưởng Đàm Tinh Tuyền bỗng nhiên thuyết đạo, nếu như kia kiến trúc công nhân khẩu cung là thật. Như vậy thi thể chỉ sợ sớm đã hư thối đến không có dấu vết mà tìm kiếm đi, Đàm Tinh Tuyền năm nay 49 tuổi. Là hình cảnh đội số tuổi lớn nhất lão nhân, tại trong đội luôn luôn đức cao vọng trọng, cũng chỉ có hắn có can đảm ở thời điểm này phát biểu. Vậy thì thế nào, Nghiêm Bân lắc đầu thở dài, ngươi còn không hiểu rõ công việc của chúng ta tính chất sao lão Đàm, nếu đạt được phần này khẩu cung. Như vậy chúng ta nhất định phải giả thiết tại 12 năm trước áp bắc sân vận động, còn có cùng một chỗ án giết người kiện phát sinh, thế nhưng là... Đàm Tinh Tuyền khuyên nhủ, tìm kiếm thi thể cũng phải coi trọng khoa học chỉ ít, chờ chúng ta trước bắt được hai gã khác nghi phạm. Hỏi rõ ràng cụ thể vứt xác địa điểm, dạng này còn có thể giảm nhỏ một lần lượng công việc a, hơn nữa ta đề nghị, hắn còn nói thêm. Hiện tại là phi thường thời kỳ, công việc của chúng ta trọng điểm, hay là phải đặt ở kia ba bộ nữ thi trên thân, dù sao. Vụ án này đã khiến cho toàn quốc coi trọng, ta nghe nói, trong tỉnh đã bắt đầu thương nghị. Vụ án này có hay không hẳn là xin sở hình sự tổ chuyên án tới điều tra tổ chuyên án, hô, Nghiêm Bân lắc đầu thở dài, nếu là tổ chuyên án tới. Tình cảnh của chúng ta nhưng là bị động, đúng vậy a, Đàm Tinh Tuyền thuyết đạo, cho nên chúng ta hẳn là mau chóng tra sáng vụ án này. Chờ bắt được hung thủ đằng sau, lại đi giải quyết kiến trúc công nhân sự tình, đương nhiên, nói đến đây, hắn bất thình lình xem Chu Đường một chút. Đề nghị, cũng có thể để tổ 4 trước tra lấy vụ án này, ta kháo, nghe nói như thế, Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên tất cả đều sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Đàm Tinh Tuyền bất thình lình đề như vậy một cái âm hiểm đề nghị, chuyện gì xảy ra đây là cảm giác manh mối không đúng. Chu Đường tranh thủ thời gian tìm tòi ký ức, tìm kiếm hắn cùng Đàm Tinh Tuyền gặp nhau, tra một cái đằng sau mới náo minh bạch. Cảm tình lúc đầu Chu Tổ trưởng, theo cái này Đàm Tinh Tuyền vậy mà cũng có mâu thuẫn, bởi vì cướp lấy phá án và bắt giam cùng một chỗ án tử. Hai người còn động thủ một lần, Chu Đường ngã Đàm Tinh Tuyền một cái cõng túi tiền, ai nha, lão Chu A, Chu Đường ở trong lòng oán trách. Ngươi là cầm tinh bướng bỉnh con lừa sao, làm sao còn bắt ai oán giận ai đây, ngươi đắc tội nhiều người như vậy, có suy nghĩ hay không qua ta cảm thụ a? Ngươi đây là ý gì? Nghe đến lời này, Lý Tiểu Tiên tại chỗ gấp, đứng ra liền muốn phản bác, nhưng mà Chu Đường lại một bà kéo lại nàng. Đem nàng kéo lại, Đường ca, cái này, Lý Tiểu Tiên tức giận đến dậm chân, trọn vẹn không hiểu Chu Đường vì sao còn có thể bảo trì bình thản, Lúc này, Nghiêm Bân cân nhắc một chút, nói với Chu Đường, cũng được đi, Chu Đường a, vậy các ngươi liền tốn nhiều hao tâm tổn trí. Tạm thời đem kiến trúc công nhân án giết người tiếp xuống đi, đội trưởng, Lý Tiểu Tiên tức giận đến giận sôi lên, lần nữa đứng ra lý luận. Các ngươi có phải hay không quá khi dễ người, người là tổ một bắt lấy, dựa vào cái gì không để cho tổ một đi thăm dò. Hết lần này tới lần khác để chúng ta tổ chức cho bọn hắn xoa ra cỗ đâu, trong đội phân công minh xác Nghiêm Bân không nói gì. Đàm Tinh Tuyền lại tại một bên thuyết đạo, các ngươi tổ 4 là cơ động tổ chức tại trong đội bận bịu không ra lúc. Các ngươi đương nhiên là có chia sẻ nghĩa vụ, các ngươi không phải là muốn thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích à, ngươi, lão Đàm. Lý Tiểu Tiên nổi giận nói, ngươi đều tuổi đã cao, tích điểm âm đức không tốt sao, chúng ta đều có chia sẻ nghĩa vụ. Ngươi làm sao không mang theo các ngươi tổ 2 đi thăm dò vụ án này đâu, Lý Tiểu Tiên, Nghiêm Bân nói chuyện này cũng không phải là nhằm vào ai. Coi như lão Đàm không nói, ta cũng có ý tứ này, ta cảm thấy, các ngươi tổ chức tới chịu trách nhiệm vụ án này, là thích hợp nhất, đó là lý do mà. Đó là lý do mà không có vấn đề Chu Đường cười nói, khó được lão đại như thế để mắt chúng ta tổ 4, nhiệm vụ này. Sao có thể từ chối đâu, Tiểu Tiên, Chu Đường xoay người, làm bộ trách nói, chúng ta đều là chuyên ngành thám viên. Làm sao còn có thể chọn lựa lựa đâu, hiện tại chính là trong đội cần có nhất chúng ta thời điểm, chúng ta đương nhiên muốn dũng chọn gánh nặng. Không quên ban đầu tâm, Lý Tiểu Tiên mặc dù ngoài ý muốn, nhưng càng thêm ngoài ý muốn vẫn là Nghiêm Bân cùng Đàm Tinh Tuyền. Hai người bọn họ tất cả đều coi là, dựa vào Chu Đường tính tình nóng này, hôm nay không phải oán giận một hồi mới được đâu, thật không nghĩ đến. Chu Đường giác ngộ bất thình lình thăng hoa, Đường ca, Lý Tiểu Tiên nhếch miệng, ngươi có phải hay không, nên xem bệnh, ha ha ha. Chu Đường y nguyên mặt mày hớn hở thuyết đạo, ta không phải nên xem bệnh, mà là tới giờ uống thuốc rồi, Nghiêm đội trưởng. Chu Đường quay người xông lên Nghiêm Bân thuyết đạo, ngươi yên tâm đi, ngươi giao cho chúng ta nhiệm vụ, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo hoàn thành. Kỳ thật các ngươi khả năng tất cả đều không để ý đến một chuyện, ồ, đám người hiếu kỳ, Nghiêm Bân vội hỏi, gì đó sự tình. Chẳng lẽ các ngươi thực cho rằng, Chu Đường thuyết đạo, kiến trúc công nhân vụ án này, theo không phân hủy nữ thì án. Liền một chút quan hệ cũng không có sao, a Chu Đường nói xong, cả sảnh đường xôn xao, thám viên nhóm đều hướng hắn quăng tới ánh mắt khác thường. Chu Đường, ngươi có ý tứ gì, Nghiêm Bân nghiêm túc nhìn chằm chằm Chu Đường, hỏi, chẳng lẽ, ngươi cho rằng hai kiện án tử có, ha ha ha ha. Chu Đường cười ha ha, ta còn tưởng rằng, các ngươi đều là cao thủ bên trong cao thủ, thật không nghĩ đến. Các ngươi thế mà liền điểm này đều nhìn không ra a, ha ha ha ha, nói xong, Chu Đường quay người rời khỏi phòng họp. Lưu lại một phòng vẻ mặt mộng bức thám viên, Lý Tiểu Tiên nhìn chung quanh một chút, sau đó tranh thủ thời gian vui vẻ theo sát ra ngoài, cách Trương.